Lão sư, buông tha tôi đi, chương 28, rượu có thể giải sầu. Góc truyện audio.com, chương 28, rượu có thể giải sầu. Land Rover màu xám bạc vững vàng chạy ở trên đường. Trong xe một mảnh tĩnh lặng, giữa hai người khó được gió êm sóng lặng tâm bình khí hòa như vậy. Hứa Lưu Liễm đột nhiên cảm giác được áp lực, thời điểm cô thấy khó chịu thì nghe được hắn nhẹ giọng mở miệng. Muốn đi nơi nào, cô cau mày nghĩ hồi lâu phun ra hai chữ, quầy rượu, không phải mọi người đều nói rượu có thể giải sầu sao? Hắn nghe vậy chỉ quay đầu lại nhìn cô thật sâu, đáy mắt xẹt qua tia thú vị liền đạp xuống chân ga nhanh chóng chở cô đến quán bar nổi danh nhất Ôn Thành. Hắn dĩ nhiên không có quên 3 năm trước đây cô say rượu chạy đến chỗ hắn hồ nháo một đêm. Màn đêm buông xuống ánh đèn rực rỡ mới lên. Trong quán rượu xa hoa trụy lạc tiếng nhạc rung trời, hắn sợ cô không thích ồn ào nên hắn muốn đưa cô vào phòng nhưng cô sống chết mặc kệ. Hắn không thể làm gì khác hơn là theo cô tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Cô một hơi uống 3 ly rượu, Long Thiệt Lan Nhật Xuất, Lam Sắc Yêu Cơ, Trường Đảo Băng Trà, cũng không để ý đến hắn tự mình lấy một ly ở nơi đó uống. Mái tóc đen nhánh được cô vén lên tai nói không nên lời phong tình. Hắn chẳng qua uống chút rượu cũng không ngăn cản cô nheo mắt ôm cánh tay ngồi ở đối diện nhìn cô uống. Hắn lúc này giống như thợ săn đang từ từ buộc chặt vòng vây. Đợi đến cô cuối cùng cam tâm tình nguyện tung người nhảy xuống để hắn bắt. Cho nên hắn sẽ không ngu đi đến đả thảo kinh xà. Chén thứ nhất uống vào Long Thiệt Lan Nhật Xuất. Cô đã có chút say rượu, lắc lắc cái ly trống rỗng tự mình lẩm bẩm, Long Thiệt Lan Nhật Xuất tựa như cô bé 18 tuổi. Mùi vị vi ngọt rồi lại có chút phản nghịch, con ngươi của hắn chợt buộc chặt, đang nhớ lại khi cô 18 tuổi. Một cô bé ngọt rồi lại vô cùng phản nghịch hát, rõ ràng có nụ cười rực rỡ sôi nổi, nhưng vẻ ngoài luôn lạnh như băng và hờ hững, một nửa như lửa, một nửa lại như băng. Khoảng thời gian hắn thất thần cô đã đem ly Trường Đảo Băng Trà ngửa đầu uống xuống. Có lẽ là uống quá nhanh, cô ngụm lớn ho khan mơ hồ sặc ra nước mắt. Cô nói, Trường Đảo Băng Trà, mùi vị rất đáng nhưng rất gần sát thực tế. Cô gục ở trên bàn loạn trọng nhìn ly rượu trong suốt ha ha cười. Nhân sinh không phải như một ly rượu đáng sao, như thế nào cũng phải uống vào. Thầy nói có phải hay không? Lục lão sư, cô say khướt dương mắt cười với hắn. Hắn nhìn nụ cười sáng rỡ kia cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bởi vì cô cười với hắn không phải là phát ra từ nội tâm. Cho nên không lạnh không nóng ném cho cô một câu. Hứa Lưu Liễm, em có thể đi làm nhà văn. Cô đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hiểu được hắn đang châm chọc cô vừa rồi bình luận mấy rượu kia. Không khỏi cười khanh khách lên. Nhà văn, đây chính là Hạ Vi Lương thích nhất, em nhưng không thể đoạt chén cơm của cô ấy. Giấc mộng của em là làm cái kiến trúc sư nói tới đây tựa hồ ý thức được bản thân nói quá nhiều với hắn. Cô chợt ngừng lại quay đầu đi chỗ khác trầm mặc Lục Chu Việt không phải không thừa nhận. Cô cười lên bộ dạng rất mê người, đôi mày cong cong giống như là một trận gió xuân lướt nhẹ qua đồng ruộng. Nhưng muốn nhìn thấy cô nở cười thật sự với hắn là quá xa xỉ. Mỗi khi cô cười với hắn đều là châm biếm và xem thường. Cách chương.